Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 gặp mạnh càng mạnh bảo lá gan thứ 9 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, sân nhà đánh xong Oxer về sau. Ajax rất nhanh lại ở cuối tuần nghênh đón Eredivisie thứ 22 vòng đấu đối thủ Twente. Song phương tại Amsterdam Arena triển khai một trận mãnh liệt chém giết. Bởi vì giữa tuần đá UEFA Cup, Ronald Koeman giao đấu cho Tiến Hành vừa phải thay phiên. Dương Dương tại mở màn phút thứ 6 ngay tại cánh phải chế tạo ra uy hiếp. Đạt được một lần phạt góc cơ hội. Lần này, hắn tự mình chủ phạt phạt góc. Trợ công Vla đánh đầu phá khung thành. Tại mỗi ngày lặp đi lặp lại diễn luyện Beckham truyền bên trong về sau. Dương Dương dần dần phát hiện, mình mặc kệ là cánh phải truyền bên trong, vẫn là phạt góc, hay là trước trận gián tiếp đá phạt, đều phạt đến càng ngày càng tinh chuẩn. Phần này dẫn trước ưu thế một mực bảo trì đến nửa chàng sau. Ronald Koeman tại phút thứ 61 thời điểm thay đổi Dương Dương. Nhưng Ajax khi tiến vào 80 phút sau, cầu thủ thể năng dần dần có chút theo không kịp, lại thêm Heitinga thiếu trận mang đến phòng thủ hậu phương vấn đề. Dẫn đến đội bóng tại 10 phút cuối cùng ngay cả ném đi 2 cầu. Sân nhà thảm tao Twente nghịch chuyển, 1 so với 2, Ajax từ lúc tháng 10 bắt đầu một vòng bão táp. Rốt cục tại thứ 22 vòng vẽ xuồng dấu chấm tròn. Mặc dù Ajax thua cầu, nhưng Hà Lan trong nước thái độ đối với Ajax lại có chút tha thứ. Dù sao quá khứ chương một đoạn thời gian, Ajax chiến tích thật sự là quá chói lọi. Có chỗ chập trùng cũng là bình thường. Nghênh đón đông nghỉ kỳ sau trận đầu thất bại, Ajax cũng chắp tay nhường ra thật vất vả cướp đến tay thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Alma, Eindhoven cùng Feyenoord đều cầm xuống 3 phần. Van Gaal đội bóng lấy 53 phân nghịch chuyển đăng đỉnh. Eindhoven lấy 52 phân đứng hàng thứ 2. Ajax vẫn như cũ là 51 phân. Về phần Feyenoord xếp tại thứ 4, chỉ lấy được 41 phân. Từ bảng điểm số tình huống đến xem, Ruud Gullit đội bóng đã rất khó lại đối quán quân khởi xướng đánh sâu vào. Lại thêm UEFA Cup dừng bước tại 64 mạch đấu vòng loại. Khiến cho tới bây giờ, Feyenoord duy nhất còn có hy vọng chính là cúp KNVB. Nhưng cũng vừa vặn là bởi vì còn lại mấy đầu chiến tuyến tuần tự gặp khó. Cho nên, Feyenoord có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Tập trung tất cả lực lượng đánh thi đấu vòng tròn. Tại Ajax thua cầu thời điểm, Feyenoord lấy 7-2 sân khách cuồng thắng Grasshopper, đứng đầu xạ thủ bảng quyệt tại trận đấu này bên trong diễn ra bản mùa giải cái thứ 2 hat-trick. Đem người dẫn bóng số đề cao đến 21 cầu. Sau xếp ở vị trí thứ 2 Dương Dương trọn vẹn nhiều hơn 4 cái cầu. Quyệt biểu hiện xuất sắc, làm cho cả Hà Lan giới bóng đá đều trở nên khiếp sợ. Tên này Feyenoord tinh thần phong đã liên tục 3 cái mùa giải dẫn bóng số vượt qua 20. Biểu hiện được 10 phần ổn định. Điều này cũng làm cho hắn tiến một bước nhận lấy châu Âu còn lại đội bóng chú ý. Cùng không ít tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng liên hệ với nhau. Feyenoord trên dưới đối quyệt dẫn bóng cũng đều là khen ngợi có thừa. Rotterdam truyền thông càng là trắng trợn đưa tin, thậm chí có rất nhiều báo chí trực tiếp đem bản mùa giải Eredivisie giày vàng thưởng nâng lên ban. Quốc Đương Dương Dương sáng sớm từ phòng tập thể thao huấn luyện xong trở lại phòng nghỉ. Phát hiện các đội hữu đều rất kỳ quái mà nhìn xem hắn. Có chút buồn bực, làm sao rồi? Hắn mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao. Cái này các đội hữu đều biết. Làm sao hôm nay phản ứng kỳ quái như thế? Bị hắn cái này hỏi một chút, trong phòng nghỉ đồng đội ngược lại đều có chút không biết trả lời như thế nào. Gặp bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương Dương là càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Đến cùng chuyện gì? Cuối cùng vẫn là Maxwell đi tới. Dai Dai tinh tế đánh giá hắn, phảng phất giống như là muốn từ trên người hắn đào móc ra cái gì. Ngươi không có gì à? Brazil hậu vệ trái hỏi. Các đội hữu cũng đều nhao nhao nhìn về phía Dương Dương. Rất nhiều người trong ánh mắt đều mang quan tâm. Có thể có cái gì? Huấn luyện à? Dương Dương trả lời. Hắn mỗi ngày đều đang huấn luyện. Chính là có đôi khi so bình thường càng thêm khắc khổ một chút thôi. Tâm tình đâu? Có được hay không? Maxwell lại hỏi. Vẫn được. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương càng hiếu kỳ. Không có gì, không có gì. Maxwell lắc đầu. Kia có cái gì muốn nói? Không có à? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Dương lại hỏi một lần. Maxwell gãi gãi đầu, cau mày. Chúng ta đều cảm thấy ngươi rất bình thường. Quá bình thường, ngược lại không bình thường. Vermalen ở một bên nói giúp vào. Snyder cùng De Jong bọn người bận bịu gật đầu không ngừng. Hiển nhiên rất bình thường tán đồng loại thuyết pháp này. Dương Dương lúc này liền minh bạch bọn hắn ý gì. Buồn cười lắc đầu. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Quyệt diễn ra hat-trick, dẫn trước ta 4 cái cầu. Ta hẳn là bị đả kích lớn. Tâm tình không tốt. Maxwell bọn người liếc nhau. Đều không hẹn mà cùng gật đầu. Đây là nhân chi thường tình a. Thẳng thắn nói. Đúng là có chút. Dương Dương thẳng thắn nói. Nhưng muốn nói bởi vì chuyện này liền có thể để cho ta bị đả kích lớn. Thậm chí trở nên không bình thường. Kia ta cảm thấy các ngươi cũng đúng là có chút ít nhìn ta. Thật coi ta là Ibrahimovic. Nói xong lời cuối cùng, chính Dương Dương cũng không khỏi mất nở nụ cười. Cái này nếu là Ibrahimovic, đoán chừng lúc này trong phòng thay quần áo đều phải nháo lật trời. Thụy Điển tiền đạo loại kia tính cách chính là trong bụng không thể giấu sự tình. Bị ủy khuất, hắn liền phải tại chỗ tìm trở về. Nhưng Dương Dương tính cách cùng hắn khác biệt. Hắn sẽ không làm bừa. Lại nói, loại chuyện này sinh khí hữu dụng không? Mà nghe được Dương Dương trêu chọc lên Ibrahimovic cái này đồng đảng. Maxwell, Vermaelen cùng Snyder bọn người lập tức liền biết. Hắn thật là không có việc gì. Hoặc là nói, việc này đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Nhưng không lớn. Nói thật, nếu là Quyệt chưa đi đến cái này hat-trick, ta còn thực sự cảm thấy rất không thú vị. Dương Dương đột nhiên nói, có ý tứ gì? Cái này ngược lại làm cho đám người không rõ. Người này, liền nhất định phải có một mục tiêu. Quyệt chính là ta tại xạ thủ trên bảng mục tiêu. Ngươi nói, nếu là không có cái này hat-trick, nếu để cho ta rất dễ dàng đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn. Vậy ta còn có cái gì tiếp tục cố gắng tăng lên mình động lực? Đồng dạng là hiếu thắng. Có ít người thích đem đối thủ kéo thấp đến cùng mình cùng một cái cấp bậc. Hơi cố gắng một chút liền có thể xử lý đối thủ. Nhưng Dương Dương lại thích khiêu chiến người mạnh hơn. Đối thủ càng mạnh, hắn liền càng mạnh hơn. Liền càng có động lực. Tại bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn. Quyệt chính là cái kia mạnh nhất xạ thủ. Cũng là Dương Dương mục tiêu. Trận này đọ sức với ai có thể đoạt Eredivisie quán quân không quan hệ. Chỉ là hắn cùng Quyệt giữa hai người đọ sức. Hắn càng mạnh, dẫn bóng càng nhiều, ta liền càng có động lực. Hắn ở phía trước chạy mau mau, ta ở phía sau chậm rãi truy. Thi đấu vòng tròn còn có 10 vòng. Gấp làm gì? Dương Dương ý chí chiến đấu sục sôi nói. Nhìn thấy Quyệt dẫn bóng nhiều như vậy. Dương Dương muốn nói không có cho mình áp lực, đó là không có khả năng, nhưng hắn cũng phi thường lý trí tỉnh táo. Hắn biết rõ biết mình phải nên làm như thế nào, mặc kệ là Van Gaal, vẫn là Van Basten, hay là Luther Carroll, đều nhiều lần khuyến cáo hắn, giữ vững tỉnh táo lý trí mới là một cầu thủ tối chuyện quan trọng nhất. Trên trận là như thế, dưới trận cũng phải như vậy. Về phần nói, nếu là vạn nhất Quyệt dẫn bóng quá nhiều, Dương Dương cuối cùng thua trận xạ thủ vương chi tranh, cái này Dương Dương thật đúng là không phải đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sở dĩ tranh là bởi vì hắn nghĩ muốn khiêu chiến chính mình. Người tại áp lực dưới luôn luôn lớn lên đặc biệt nhanh. Dương Dương chính là muốn thích hợp bước một ép mình, cho mình một chút áp lực, để mình tiến bộ cùng tăng lên càng nhanh, tốt nhất là có thể đột phá cực hạn của mình. Hắn tin tưởng, coi như vạn nhất cuối cùng hắn thua mất xạ thủ vương chi tranh, Ajax trên dưới không có bất kỳ người nào sẽ trách hắn. Liền xem như phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào coi đây là lấy cớ để chế giễu hắn. Cho nên, hắn có áp lực, có động lực, có quyết tâm, có đấu trí, nhưng chính là không có bối rối. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy mình thất bại. Đám người bị hắn nói đến sửng sốt một chút, cảm giác có chút quái. Bởi vì cái này cùng bọn hắn trước đó tưởng tượng không hợp a. Bọn hắn vừa mới còn đang nghiên cứu, muốn làm sao hảo hảo an ủi một chút Dương Dương. Nhưng kết quả, rất nhanh, các ngươi liền có thể thu được ta lễ vật. Dương Dương lòng tin tràn đầy cười một tiếng, tiêu sái đi, lưu lại Maxwell bọn người có chút mộng. Lễ vật gì? Rất nhanh. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới, Dương Dương đông nghỉ kỳ tập huấn thời điểm, thế nhưng là đã đáp ứng bọn hắn, dẫn bóng vượt qua 20 cái, mỗi người tặng đưa bọn hắn một phần hậu lễ, hiện tại còn kém 3 cầu. Suy nghĩ lại một chút Dương Dương như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm cần người khác an ủi bộ dáng. Tại đội bóng bại bởi Twente sau cuộc tranh tài, Ajax rốt cục nhận được một đầu tin tức tốt. Cruyff đằng bớt rốt cục đối Heitinga mở ra đèn xanh. Vị này Ajax trung vệ tại tổn thương lui 3 trận đấu về sau, rốt cục tái xuất. Tuy nói tiểu tướng Vla bởi vậy lại phải về đến ghế dự bị, nhưng Ajax phòng tuyến đem đạt được củng cố. Quá khứ 3 lượt, Vla biểu hiện có tốt có xấu. Phần lớn thời gian đều là trung quy trung củ, từng có cao quang biểu hiện, còn có một cái dẫn bóng, nhưng cũng có quá nghiêm trọng sai lầm. Chỉnh thể đến xem, vẫn là để huấn luyện viên tổ cùng các đội hữu đều tương đối hài lòng. Bất quá, tạm thời tới nói, hắn thật đúng là không có cách nào thay thế Heitinga, nhắc tới cũng là thú vị. Vla cùng Vermaelen đều là 8-5 năm. Nhưng Vla là 16 tháng 2, đã đầy 20 tuổi, Vermaelen muốn tới cuối năm mới đầy 20, nhưng bây giờ lại là Vermaelen biểu hiện được so Vla càng ổn định. Năng lực cá nhân cũng càng mạnh một chút, chính Dương Dương suy đoán, cái này cùng Vermaelen quá khứ hơn một năm nay, cả ngày chính bị cùng Ibrahimovic chà đạp có quan hệ, cái này nói với Mai Công. Mình phòng thủ tiến bộ dựa vào tại ngày bình thường bồi Dương Dương đối luyện. Tại Heitinga chính thức tái xuất về sau, Ajax giữa tuần tiến về nước Pháp, sân khách khiêu chiến Auxerre. Mặc dù thủ hiệp đã 4-0 đại thắng, nhưng Ajax không dám có chút chủ quan. Giroud tại sân nhà cũng là làm đủ chuẩn bị bài tập. Mở màn về sau, song phương phía trước 30 phút lâm vào giằng co khổ chiến. Phút thứ 31, Kalo dẫn đầu vì Oxer lấy được dẫn bóng. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau 5 phút, Dương Dương thành công đem so với phân san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax dẫn đầu phát động thế công. Dương Dương tại phút thứ 55 trợ công Schneider dẫn bóng. Đem so với phân phản siêu vì 2-1. Thắng bại đã phân. Ajax liên tục thay người. Ryan Babel, Emanuelsson cùng Maduro, cái này 3 tên đội thanh niên tiểu tướng đều tuần tự thu hoạch được ra sân cơ hội. Ronald Koeman hy vọng bọn họ có thể làm quen một chút châu Âu thi đấu sự tình không khí cùng tiết tấu. Mà Oxer cũng có chút mất hết cả hứng. Cuối cùng tại thứ 86 phút đánh vào một cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Ajax sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Auxerre. Tổng số 6 so nhị tướng nước Pháp đội bóng đào thải. Kế thủ hiệp sau cuộc tranh tài, Dương Dương Nương tựa theo một truyền một bắn, lại lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN